Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, không. Đây là giả. Lâm Nhược Vũ mắt đỏ, nghẹn ngào đứng lên, nàng nhìn xem hai người kia thần sắc kiên định, rõ ràng chính mình nếu là lại nói chút cái gì, có lẽ liền sẽ bị phẫn nộ hai người phiến một cái tát tai. Liền như là chính mình vĩnh viễn sẽ không từ bỏ bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ chính mình. Cúi đầu, ngẩng đầu, trong mắt của nàng đã tràn đầy kiên định, dùng sức cắn hàm răng. Kiên cường nói, chúng ta cùng một chỗ sống sót. Vừa mới nói xong, bốn phía tiếng la giết cơ hồ không có tận cùng. Một vì trốn, một vì giết, trong chớp mắt, chỗ này chiến trường liền thành nhân gian thảm thiết nhất luyện ngục. Mấy tên dị vực cao thủ đã trùng sát mà đến. Lâm Phong hét to lấy một quyền đánh ra, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ để cho người ta không kịp chớp mắt, căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thời gian trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra lúc, mấy người kia đã bị Lâm Phong nắm đấm đánh cho vỡ nát, cho đến tử vong. Những này dị vực tu sĩ đều không thể kịp phản ứng. Lâm Phong không có nửa điểm chần chờ, phảng phất hóa thân thần ma đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, lần nữa tới gần một tên dị vực tu sĩ bên cạnh thời điểm. Tay vừa nhấc lên, côn bằng biến nhất chuyển, hóa thành cự nhận, một đao chém xuống, tên kia dị vực cao thủ nghĩ muốn trốn tránh. Có thể Lâm Phong tốc độ quá nhanh, căn bản là né tránh không kịp. Một tiếng hét thảm bên trong, thân thể đứt gãy, còn lại dị vực cao thủ không ngừng tụ tập, đồng loạt ra tay. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, song quyền ôm một cái, hướng về mặt đất hung hăng một kích. Oanh minh bên trong, đại địa run không ngừng, lực lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương. Tại kia xung kích phía dưới, khiến cho chung quanh dị vực cao thủ trong lúc nhất thời hướng không lên đây. Rầm rầm rầm, âm thanh chấn thiên. Lăng Vi lợi dụng đúng cơ hội, không ngừng tế ra pháp bảo, bạo liệt pháp bảo hướng về một cái phương hướng tấn công mạnh đi qua, cường ngạnh xé mở một con đường. Nàng một bên thôi động pháp bảo, lại cảm giác được tự thân cánh tay như nhũn ra, liền ngay cả bộ pháp đều có chút bất ổn, tiêu hao quá lớn. Nàng vốn là bị thương, liên tiếp bị thương xuống tới, đối với cần kiểm soát tinh diệu pháp bảo, ngược lại có chút lực không có đủ. Dị vực cao thủ không ngừng lùi lại, một người trong đó đột nhiên tế ra pháp bảo màu đen, vậy mà đột nhiên đem nàng pháp bảo thôn phệ. Đáng giận, Lăng Vi hai mắt đỏ bừng, nộ trừng lấy người kia, một mặt không cam tâm. Nàng không có độc long toàn pháp bảo, chủ yếu là bởi vì không có cân nhắc qua trên chiến trường. Tất cả những thứ này tới quá mức đột nhiên, mặc dù ba người bên người tu sĩ kim đan phân phối có một bộ phận, nhưng bọn hắn khoảng cách quá xa, đại gia đã sớm phân tán, không biết lẫn nhau tình huống. Tại dị vực cao thủ vây kín phía dưới, Lăng Vi pháp bảo vậy mà cũng thu hoạch không được quá lớn hiệu quả. Đây cơ hồ để đám người tuyệt vọng. Lâm Phong một bên va chạm, một bên gầm thét, thân thể giống như một đạo lưu tinh, oanh một tiếng đụng vào một tên dị vực cao thủ trên thân, đem hắn trực tiếp đụng bay. Đồng thời, Lâm Phong không ngừng từ bảo hồ lô bên trong lấy ra đan dược nuốt đứng lên. Từng thanh cực phẩm đan dược bị hắn trực tiếp nhét vào trong miệng, dùng sức cắn đứng lên. Thậm chí bởi vì muốn chiến đấu, có chút đan dược vậy mà lơ đãng lọt đi ra. Bình thường một viên liền có thể để cho người ta điên cuồng cực phẩm đan dược, giờ phút này lại như cái không có mẹ hài tử, lẻ loi chơi trọi rơi trên mặt đất, bị người chà đạp thành bụi phấn. Mỗi một chiêu xuất thủ, Lâm Phong thân thể liền giống như xé rách đồng dạng, dị thường thống khổ, có thể hắn căn bản không dám lộ ra, chỉ có nhịn đau khổ, thậm chí đem hết thảy thống khổ đều phát tiết tại địch nhân trên thân. Lâm Phong tựa như là một cái thế chiến thần, bất kỳ người nào đều không đủ lấy ngăn cản ở trước mặt của hắn. Cho dù là tại đứng trước loại này để cho người ta tuyệt vọng trong vòng vây, vẫn như cũ là một viên nhất là lóe sáng tinh thần. Bốn phía hỗn độn một mảnh, nhìn không thấy bất kỳ cảnh vật gì, chỉ có giết không hết địch nhân. Cái ngôi sao kia cơ hồ hóa thành tất cả mọi người hy vọng. Toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn mờ. Huyền Cơ Thành lão tổ vô cùng nóng nảy. Loại thủ đoạn này trước kia chưa từng có xuất hiện qua. Bọn hắn thậm chí nghĩ không ra, dị vực vì giết ba cái tiểu bối, vậy mà cam tâm bỏ mạng đánh cược một lần. Tất cả mọi người động tác phảng phất đều bị gài bẫy đồng dạng, căn bản không có cách nào lao ra cứu viện, đều bị lực lượng ngang nhau đối thủ kiềm chế. Trong lúc nhất thời căn bản phân không ra thắng bại, dị vực thành trì bên trong thậm chí còn có dị động truyền tới. Lít nhà lít nhít tu sĩ hướng bên trong bay ra, riêng là nhìn xa xa cũng đủ để chấn nhiếp đám người tâm thần. Cũng may dị vực chiến thuyền cùng nhau xuất động, bọn hắn không có chiến thuyền tốc độ, muốn đuổi tới còn cần thời gian nhất định. Huyền Cơ Thành liều mạng tiến công, dị vực liều mạng chống cự, chiến tranh đang lấy cực kỳ thảm liệt phương thức tiến hành, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Lâm Phong âm thanh đều khàn khàn, càng là tới gần tử vong trước mắt, tự thân tiềm lực thì càng bị nghiền ép đi ra, phảng phất toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tại thét lên. Giết lùi địch nhân, lại bị vây quanh, phảng phất không có cuối cùng. Lâm Nhược Vũ miệng lớn thở dốc, nàng theo sát Lâm Phong, Lăng Vi lại tại sau lưng bảo vệ. Nàng cũng thừa lúc trong tay pháp bảo đánh chết mấy tên dị vực tu vi không tính quá cao tu sĩ, nhưng cái này không khác hạt cát trong sa mạc. Đi theo ba người sau lưng Huyền Cơ Thành đám người, không ngừng có người thương vong, mỗi người đều bộc phát ra cực hạn của mình, hao hết lực lượng của mình. Tất cả mọi người muốn sống đi trở về đi, thực sự vô lực chèo chống người, chỉ có thể giống giận tự mình kết thúc, cũng không nguyện ý rơi vào dị vực trong tay. Lấy dị vực thủ đoạn, vì đạt được nghĩ muốn tư liệu, sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Còn sót lại các tu sĩ càng tức giận hơn, máu tươi nhuộm đỏ chính mình, cũng nhuộm đỏ địch nhân y phục, đã không phân biệt được đến cùng là địch nhân vết máu, còn là máu của mình dấu vết. Giơ tay chém xuống, mỗi một kích hao hết toàn lực, mỗi một tấc cơ bắp đều tại rên rỉ, có chút cao thủ giết đến toàn thân chết lặng, cánh tay bùn rùn. Cái này cùng đan dược không có bất cứ quan hệ nào. Đan dược có thể khôi phục chân nguyên, nhưng thủy chung không cách nào khôi phục tu sĩ thể lực. Dị vực quá nhiều người, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, từ 2 tháng 3 vạn đến 4 tháng 5 vạn, phảng phất vô bờ bến. Đồng dạng nhìn lại, người ta tấp nập, nhưng thủy chung là dị vực tu sĩ. Đây cơ hồ để cho người ta tuyệt vọng. Huyền Cơ Thành tu sĩ ra sức đánh một trận, phát huy ra vượt xa đồng dạng cường hãn cùng điên cuồng, khiến cho chung quanh dị vực tu sĩ từng cái tâm thần động dao, trong lúc nhất thời lại bị chấn nhiếp một bộ phận. Những người này quá dũng mãnh, vậy mà đánh chết chúng ta nhiều người như vậy. Bọn hắn không chống được bao lâu, những người này phải chết. Có người gầm thét đứng lên, nhìn ra được bị bên người tu sĩ bảo vệ, hẳn là bách phu trưởng trở lên chức vị, bắt giặc trước bắt vua. Theo lý mà nói hẳn là trước hết giết bộ phận này người tương đối tốt. Nhưng tu sĩ sát trận, cái dũng của thất phu rất khó xính hiện. Hơn nữa những người này phân tán tứ phía, căn bản để cho người ta không thể thừa cơ. Lâm Phong sắc mặt từ đầu đến cuối tái nhợt, không có chút nào một tia huyết sắc. Hắn nhìn một chút chung quanh như thủy triều đồng dạng địch nhân, căn bản là không giết xong dị vực tu sĩ. Nghe tiếng la giết của bọn họ, ngửi ngửi bên trong chiến trường mùi huyết tinh, để hắn hai mắt đã hoàn toàn thành màu ửng đỏ. Muốn giết ta, vậy liền đến a, để cho ta nhìn xem bản lãnh của các ngươi. Công pháp thân thể tăng lên tới cực hạn, thể nội nhiều loại lực lượng sôi trào, cửu biến tề xuất, Lâm Phong giống như chiến thần, trùng sát vào địch nhân trận trong đất, phảng phất giống như chỗ không người, không ngừng chiến đấu, trên thân không ngừng nổi lên sát khí, trên người bảo y tổn hại hơn phân nửa. Trong ánh mắt hắn có điên cuồng, còn có hung tàn, nghĩ muốn trùng sát đi lên dị vực tu sĩ. Hô hấp ngưng trệ, nhìn về hướng Lâm Phong thời điểm, ánh mắt hoảng sợ bên trong tràn đầy không cách nào tin. Bọn hắn thấy tận mắt một đường chém giết, Lâm Phong cường hãn, cơ hồ không ai có thể ngăn cản, để cho người ta cho là hắn đã đạt đến cực hạn. Lại không nghĩ hắn thế mà còn có thể tiến thêm một bước. Kia mạnh mẽ nhục thân chi lực, đơn giản chính là tu sĩ bên trong ác mộng, một kích vỡ nát một người, một cước đạp nát một người. Đây chính là vạn tượng cảnh tu sĩ, ngày bình thường đám người khó mà với tới cao thủ mạnh mẽ. Trước mặt Lâm Phong, không có chút nào sức chống cự, điên cuồng Lâm Phong, đánh giết địch nhân thời điểm, hoàn toàn là thảm thiết nhất tình huống. Bị đánh giết địch nhân, thể nội huyết khí dâng trào, hóa thành huyết vũ, từ giữa không trung vẩy xuống bốn phía. Kia huyết vũ dưới thân ảnh, phảng phất hóa thành tất cả mọi người ác mộng. Chúng ta cùng một chỗ sống sót, cùng một chỗ giết trở về. Lâm Phong phẫn nộ vừa hô, thân ảnh truyền khắp bốn phía. Nhất là những cái kia đã nhanh sắp không kiên trì được nữa huyền cơ thành tu sĩ. Càng là toàn thân chấn động, thanh âm này phảng phất cho bọn hắn lực lượng, đám người cùng nhau gầm thét, phảng phất tại đáp lại, cùng một chỗ sống sót, cùng một chỗ giết trở về. Để cho người ta tuyệt vọng trong không khí, lại có vô số không chịu khuất phục ý chí, vô số không chịu khuất phục người. Tại phân đấu, Lâm Nhược Vũ hai chân như nhũn ra, nàng giờ phút này cũng mười phần bừa bộn, mặc dù bị Lâm Phong cùng Lăng Vi bảo hộ ở giữa, nhưng như cũ bị huyết vũ nhiễm ướt thân thể, cùng một chỗ sống sót, cùng một chỗ giết trở về. Nàng nghẹt ngào dùng sức hô, trong ánh mắt bỗng xuất hiện một tia ít có hung ác, một ngụm nuốt lượng lớn đan dược. Cường tự khôi phục tự thân hao tổn chân nguyên, Lâm Nhược Vũ cắn răng bấm niệm pháp quyết, mặc dù không biết ta đến tột cùng có thể làm được một bước nào, nhưng ta không cam lòng chính mình liền như vậy vô lực nhìn xem. Đại địa chấn động, Lâm Nhược Vũ toàn thân cơ hồ bị một đạo thân ảnh màu đỏ rực bao phủ. Thân ảnh kia tựa như hỏa diễm, cho trong chiến trường đám người đánh lên một trận thuốc kích thích. Dị thú bay lên không, to lớn thần hoàng che khuất phương viên mấy trăm dặm, nàng ở chân trời bay múa, một cỗ cao không thể chạm khí chất không ngừng kéo lên. Lâm Nhược Vũ thân thể mềm nhũn, hơi thở mong manh, một kích này cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng của mình. Thân thể nàng vốn là không tính là cường đại, không có khả năng cùng Lâm Phong như vậy không ngừng nghiền ép tự thân tiềm lực, cũng không có cái gì tiềm lực tốt nghiền ép. Nàng hao hết lực lượng một kích, đã là cực hạn của mình. Tất cả mọi người bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn, Lâm Phong càng là cảm giác được trái tim rung động dữ dội đứng lên. Thùng thùng, thùng thùng, trái tim phảng phất muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Chín viên trong kim đan, thần hoàng kim đan phảng phất đáp lại giữa thiên địa, con dị thú kia triệu hoán, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, từ Lâm Phong trong miệng bay ra, đụng vào thần hoàng trong thân thể, không có ảo giác, tất cả mọi người không có lâm vào ảo giác cảm giác. Cũng hoặc là nói, thần hoàng bản thân liền đã trở thành trên đời này mãnh liệt nhất ảo giác. Cỗ khí thế kia phảng phất thần hoàng chân thân giáng lâm, đủ để ngạo thị thiên địa, khí thế mãnh liệt, ép tới dị vực đám người thở dốc không ra. Xa xôi ngũ đại châu bên trong, Phong Thiện Yêu Vương thần sắc khẽ động, khó có thể tin nhìn lên bầu trời nói: "Chúng ta nhất tộc, khí tức, trên đời này thế mà còn có chúng ta tộc nhân." "Không, đây là giả, nhưng đã đến gần vô hạn chân thật." Thần Hoàng lão tổ ánh mắt thâm thúy, nhìn về hướng bầu trời, thì thào nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."